Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, bị đánh mặt cẩu ra. Hắc điện cường giả cứ như vậy bị đánh chạy. Hoàng tiền trong tiểu điếm, nữ vương Bích Lạc chớp đẹp mắt con mắt, môi đỏ hơi hơi mở ra, hơi có vẻ thật không thể tin. Hiển nhiên, liền xem như nàng cũng không ngờ rằng bộ phương khôi lỗi lại có thể mạnh như vậy. Này hắc điện gia hỏa thực lực cũng không yếu. Cũng là cửu chuyển tiểu thánh trong có chút cường đại. Dù sao cũng là từ trong cấm địa đi ra. Liền xem như nàng cũng không có nắm chắc nói lột sạch liền lột sạch. Kết quả đây, toàn thân băng vải sửng sốt bị cái này khôi lỗi cho đáo. Bất quá nàng cũng là có chút hiếu kỳ. Vì cái gì cái này khôi lỗi chỉ là đem băng vải đáo. Cái này lại là cái gì ham mê? Tiểu Bạch trở về, sau lưng kim loại hai cánh cũng là thu nạp đứng lên. Kim loại chiến đao bị hắn nhét vào trong bụng. Bạch Ngân Khô Lâu ánh mắt trừng lớn. Trong hốc mắt thì là có quỷ hỏa đang nhảy nhót. Hắc điện gia hỏa thực lực cũng không yếu a. Thế mà bị cái này khôi lỗi cho lột sạch băng vải. Cái này liền thật là có chút khó làm. Mà lại, Bạch Ngân Khô Lâu mặc dù chỉ là cái khô lâu. Nhưng là hắn không ngốc. Hắn biết, tại cái này trong tiểu điếm là cứng rắn không thể có. Dù sao, cái này trong tiểu điếm thế nhưng là nằm sấp chỉ địa ngục khuyển. Coi như địa ngục khuyển ỷ vào thân phận mình. Không sẽ cùng bọn họ động thủ. Nhưng là còn có một vị Minh Vương Nhĩ Cấp A. Bây giờ Minh Vương Nhĩ Cấp cũng là đại thánh thực lực. Hắn tự nhiên là không dám đắc tội. Cho nên, cái này khô lâu chính là dự định xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người. Thân thể chính là đột nhiên cứng đờ. Minh Vương Nhĩ Cáp không biết lúc nào. Đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giơ tay lên, ngón tay tại hắn khô lâu trên đầu nhẹ nhàng bắn ra. Cự đại lực đạo nhất thời tại đầu hắn bắn ra ra. Bạch Ngân khô lâu chỉ cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung giống như. Đây chính là đại thánh lực lượng. Tuy nhiên vẻn vẹn toát ra một tia lực lượng. Nhưng là đều không phải là tiểu thánh có thể chống cự. Oanh, Bạch Ngân khô lâu bắn ra mà ra. Giống như một quả đạn pháo hung hăng đập bay ra quán ăn. Gắt gao nện ở bên ngoài. Đem mặt đất đều là nện thật sâu sụp đổ xuống. Đá vụn bắn bay. Gạch đá băng liệt. Cái này Bạch Ngân khô lâu từ phế tích trong đứng lên. Trên thân thể tràn đầy băng liệt dấu vết. Nhìn qua có chút thê thảm. Cút đi. Minh Vương Nhĩ Cáp thanh âm từ trong nhà hàng vang vọng mà lên. Nói xong, còn đánh một tiếng tửu nấc. Bạch Ngân khô lâu nhất thời cảm thấy một trận khuất nhục. Hắn nhưng là đọa thần quật cường giả. Thế mà bị người dạng này cho đánh ra đến. Cái này là hoàn toàn không cho hắn đọa thần quật mặt mũi a. Các ngươi dạng này là phải đắc tội ta đọa thần quật a. Bạch Ngân khô lâu miệng há hợp, phát ra kỳ dị thanh âm. Hắn rất không cam tâm. Những người này, căn không biết bọn họ cấm địa khủng bố. Còn chưa cút, thật đánh mục ngươi cái này xương cốt. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, đối với hắn lời nói, trả lời hắn, vẫn như cũ là Minh Vương Nhĩ Cấp này nhàn nhạt lời nói. Bạch Ngân khô lâu toàn thân cốt cách dày đặc vết nứt. Tối hừ một tiếng, quay người rời đi. Một màn này rơi vào quán ăn trước rất nhiều người trong tầm mắt. Rất nhiều người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là hai tôn cửu chuyển tiểu thánh Nga. Mà lại là đến từ cấm địa tiểu thánh. Cấm địa đối với địa ngục mà nói. Vẫn luôn là cấm kỵ chi từ. Chị gái, người cảm thấy ta vừa rồi này nhất chỉ đánh như thế nào? Trong nhà hàng, truyền đến Minh Vương Nhĩ Cấp vui cười thanh âm đàm thoại. Nữ vương Bích Lạc thì là cười nhạt một tiếng. Bầu không khí vẫn như cũ là hòa hợp vô cùng. Đọa thần quật cùng hắc điện người bị đuổi ra quán ăn. Nữ vương Bích Lạc không biết vì sao. Trong lòng thập phần vui vẻ. Không khỏi nhanh. Sắc mặt nàng chính là không vui. Bởi vì đến muốn dẫn tửu trở về nàng. Phát hiện muốn mang rượu tới trở về. Tựa hồ trở nên có chút khó khăn. Bộ phương gia hỏa này. Căn không có chút nào nhớ tình cũ. Không có chút nào dàn xếp. Thật chẳng lẽ muốn để chủ thượng rời đi cấm địa thần tuyệt sơn. chủ thượng lần trước rời đi Thần Tuyệt Sơn vẫn là Minh Vương Thiên Tàng tấn công Minh Ngục thời điểm. Một lần kia chủ thượng rời đi, trở về chính là bản thân bị trọng thương. Cấm địa là chỗ nguyền rủa, bọn họ bị sức mạnh vô thượng phong ấn, coi như cường đại như chủ thượng. Nếu là rời đi cấm địa, đều sẽ nhận trừng phạt. Cho nên, nàng không có khả năng nhượng chủ thượng vẻn vẹn vì một chén rượu liền rời đi cấm địa. Cho nên nàng vẫn như cũ là muốn là chủ thượng tranh thủ một phen. Tận tình khuyên bảo nói nửa ngày, cũng là bị bộ phương vô tình cự tuyệt. Liền xem như nữ vương Bích Lạc cũng là có chút tức giận. Đương nhiên, trong lúc đó, Minh Vương Nhĩ Cáp xen vào mấy lần, hỏi thăm bộ phương muốn lạt điều. Bất quá cũng là bị bộ phương lạnh lùng thoáng nhìn, vô tình cự tuyệt. Cái này khiến Minh Vương Nhĩ Cáp có chút sinh không thể luyến, giống như ôm đầu, kêu rên không thôi. Bị bộ phương cự tuyệt nhiều lần, nữ vương Bích Lạc cũng là có chút tức giận. Rất nhanh, nàng lôi kéo Minh Vương Nhĩ Cáp rời đi quán ăn. Đối với cái này, bộ phương ngược lại là không nói gì thêm. Bởi vì tử khuyết điểm bại lộ, mặc kệ là đại thánh vẫn là tiểu thánh đều chỉ có thể đề bạt một cái cấp độ thực lực. Cho nên mới mua rượu người càng ngày càng ít. Quán ăn từ ồn ào lập tức trở nên an tĩnh lại. Bộ phương cũng không có ảo não. Đây là tất nhiên tình huống. Dù sao không phải người nào đều có thể hoa 100 vạn minh tinh mua một chén rượu. Hồi lâu sau, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm sắp buông xuống thời điểm, nữ vương Bích Lạc nện bước yêu nhiêu tốc độ một lần nữa bước vào quán ăn. Nàng thon thon tay ngọc trung tắc là mang theo túi tiền. Trong túi tiền vừa vặn có 100 vạn minh tinh. Nàng đem túi tiền đặt ở trước bàn ăn, môi đỏ hơi hơi thượng thiêu, lông mi dài run lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng. 100 vạn minh tinh, bộ lão bản, cho ta đến một chén đi. Nữ vương Bích Lạc mở miệng nói, nàng trong lời nói mang theo khí hô, hiển nhiên cũng là đối bộ phương có chút bất mãn. Bất quá loại này bất mãn ngược lại là không có mãnh liệt cỡ nào. Bộ phương ở trong mắt nàng dù sao chỉ là cái thương nhân, cho nên lợi lớn cũng là bình thường. Nàng ngược lại là có chút thưởng thức bộ phương, không bị chính mình sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Dầm dầm, có tiền, bộ phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thất thải sắc tửu dịch đổ vào thanh hoa từ trong chén. Bộ phương đem chén rượu đưa cho nữ vương Bích Lạc, cái sau ngón tay tinh tế mà trắng nõn, tiếp nhận chén rượu về sau. Người người nồng đậm mùi rượu, cảm thấy một trận thư thái. Bộ phương đem túi tiền thu hồi, trên mặt cũng là hiện ra vẻ hài lòng. Không thể không nói, cái này cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu tuy nhiên ủ chế không dễ, nhưng là đối với hắn mà nói, lại thật là một cái vơ vét của cải lợi khí. Tương xứng chỉ là mấy ngày nay thu nhập, chính là bù đắp được mấy cái chi nhánh hơn mấy tháng thu nhập. Loại cảm giác này nhượng bộ phương rất thỏa mãn. Tuy nhiên buôn bán ngạch nhiệm vụ tựa hồ còn xa xa khó vời. Bất quá bộ phương tin tưởng, coi như buôn bán ngạch cái hố sâu này to như hãn hải, cũng chỉ có bị lấp đầy một ngày. Đương nhiên, bộ phương cũng là tìm tới một đầu phát tài đường. Cái kia chính là làm nhiều chút đẳng cấp cao món ăn. Cực giống phẩm hoàng tuyền nại hà tửu dạng này món ăn. Nếu như nhiều đến mấy phần, bộ phương tin tưởng, mình tuyệt đối có thể rất nhanh liền thực hiện đột phá. Bộ phương bây giờ là nhị chuyển tiểu thánh. Nếu như có thể hoàn thành buôn bán ngạch nhiệm vụ, hắn khả năng có thể trực tiếp đạt tới cửu chuyển tiểu thánh. Hệ thống thăng cấp, cũng là như thế tùy hứng. Bất quá, nếu là buôn bán ngạch nhiệm vụ không thể hoàn thành, này bộ phương tu vi đề bạt đem sẽ phi thường gian nan. Thậm chí so với những người khác muốn khó hơn lời. Đương nhiên, bộ phương đối với chuyện này là nghĩ thoáng. Nữ vương Bích Lạc nhẹ nhàng nhưng ngồi trên ghế, một cái chân dài gác ở một cái khác trưởng trên đùi. Trên bàn chân trắng nõn thịt đùi đều là bị ép toác ra yêu mỹ đường cong. Váy dài váy thì là phi tốc bay xuống. Nàng ánh mắt kỳ dị chằm chằm trong tay dùng tay hoa nắm vuốt một cái tiểu ngọn. Cái này bất quá một cái lớn chừng ngón cái chén tửu, lại dám bán được 100 vạn minh tinh. Liền xem như thân là nữ vương Bích Lạc, cũng là cảm thấy kinh hãi. Nàng chợt phát hiện, bộ phương vơ vét của cải năng lực là thật mạnh. Mặc kệ là tại thần nữ thành mở này phương phương băng uống cửa hàng, vẫn là trước mắt một chén này 100 vạn mỹ tửu, đều muốn bộ phương vơ vét của cải năng lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một chén 100 vạn tửu, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nữ vương Bích Lạc đôi mắt đẹp nhìn bộ phương liếc một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bộ phương thì là đứng tại quầy hàng về sau, dùng sạch sẽ vải trắng lau sạch lấy chén trong tay ngọn. Cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, tựa hồ có chút buồn bực ngán ngẩm. Bây giờ nó thương thế hoàn toàn khôi phục, cũng không cần thường xuyên ngủ. Cho nên, cẩu gia mắt chó mở ra, có chút hăng hái nhìn một chút nữ vương Bích Lạc. Vô dụng, rượu này tuy nhiên có thể trợ giúp đột phá cảnh giới, nhưng là đối với đại cảnh giới bình cảnh đột phá lại là vô hiệu. Dù sao từ nhỏ thánh đến đại thánh cũng không phải là năng lượng tích lũy đơn giản như vậy. Cẩu gia nhìn lấy nữ vương Bích Lạc, cái sau tựa hồ hào hứng hừng hực, không khỏi mở miệng đà kích. Bộ phương lau cái chén động tác nhất thời trì trệ, nghi hoặc khiêu mi nhìn cẩu gia liếc một chút. Đối với cái này cực phẩm hoàng tiền nại hà tửu hiệu quả, bộ phương nói không rõ lắm. Hắn biết có thể trợ giúp đại thánh cùng tiểu thánh đột phá một cảnh giới, nhưng là đối với cẩu gia loại này đỉnh phong đại thánh lại là vô dụng. Nhưng là đối với đại viên mãn tiểu thánh cũng không biết có hữu dụng hay không. Vô dụng a? Nữ vương Bích Lạc nhìn cẩu gia liếc một chút, nhấp nhấp môi đỏ, về sau đem trong chén tửu dịch đổ vào trong miệng, chén rượu vào bụng. Nữ vương Bích Lạc khuôn mặt lập tức chính là biến đến đỏ bừng. Trong nháy mắt kia, phong hoa tuyệt đại, đẹp cơ hồ muốn để người cảm thấy ngạt thở. Này khuôn mặt đỏ rực, phảng phất kiều diễm ướt át táo giống như, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Nữ nhân này, đúng là cái yêu nghiệt, ngoài ý muốn dễ uống. Chấm ngoặc kép, nữ vương Bích Lạc con mắt lóe sáng, liền phảng phất trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh. Nàng lè lưỡi, liếm liếm nóng bỏng môi đỏ, trong lỗ mũi hơi hơi phun ra nhiệt khí, tính đưa đến đôi mắt có chút mông lung. Oanh, sau một khắc, trên thân nàng chính là có năng lượng cường đại bắt đầu sôi trào. Ngô, đây là muốn đột phá? Bộ phương nhất thời sững sờ. Cẩu gia không phải nói rượu này đối với cửu chuyển tiểu thánh không có có hiệu quả a? Nhìn lấy nữ nhân kia trên thân thể không ngừng sôi trào năng lượng, cùng từng vòng tản mạn ra qua gợn sóng năng lượng, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Nơi xa, cẩu gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nên a, xem như tự mình hưởng qua rượu này chó. Cẩu gia rất rõ ràng, trong rượu này năng lượng tuy nhiên cường đại, có thể trợ đại thánh tiểu thánh đột phá cảnh giới, nhưng là muốn trợ giúp cửu chuyển tiểu thánh trùng kích ra hàng rào, bước vào đại thánh cảnh giới, lại là căn làm không được. Dù sao, đại thánh cùng tiểu thánh ở giữa chênh lệch giống như rãnh trời. Tiểu thánh bước vào đại thánh cần ngưng tụ một phương tiểu thế giới, đồng thời ngưng tụ ra tiểu thế giới thiên đạo ý chí. Chỉ có như vậy mới có thể được xưng tụng là đại thánh. Toàn bộ địa ngục bao nhiêu đại thánh, nữ nhân này uống một chén tửu liền có thể thành tựu đại thánh. Cẩu gia rốt cục cũng là cảm thấy bị trong nháy mắt đánh mặt cảm giác. Lẩm bẩm một tiếng, cẩu gia ngạo kiều lệch ra qua đầu. Đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nói. Nữ vương Bích Lạc toàn bộ mái tóc đều là phiêu tán ra. Nàng cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại trong nhà hàng. Một cỗ khí tức hóa thành cây cột đột nhiên từ trong nhà hàng xông ra, xông lên chân trời. Thần Tuyệt Sơn, băng trên núi, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử ngồi chung một chỗ vạn năm không thay đổi hàn băng phía trên. Lạnh gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà đến, gợi lên nàng sợi tóc. Nàng tròng mắt đen nhánh đột nhiên nhất động, nhìn về phía này xa xôi chân trời. Chỗ ấy, một đạo năng lượng trụ trùng thiên. Đây là Bích Lạc khí tức, nàng muốn đột phá a? Nữ tử nhàn nhạt nỉ non. Về sau đôi mắt hơi hơi sáng lên. Nàng nhượng Bích Lạc đi tìm rất nhiều đại thánh đột phá nguyên nhân. Thế nhưng là, Bích Lạc bây giờ lại là mình đột phá. Chẳng lẽ, đoạ thần quật cùng hắc điện, tại lúc này cũng là đồng dạng cảm ứng được đạo này khí tức. Xem như tranh phong vài vạn năm cấm địa, bọn họ đối với nữ vương Bích Lạc khí tức tự nhiên hết sức quen thuộc. Trước đó bị tiểu bạch lột sạch hắc điện cường giả, cùng bị Minh Vương nhĩ cáp nhất chỉ đánh toàn thân vỡ nát trắng bạc khô lâu đều là không thể tin. Bọn họ chân trước vừa đi, nữ nhân kia chân sau đã đột phá. Đây là bật hách a, cũng hoặc là nói là rượu kia, thật như vậy thần kỳ. Ầm ầm, nữ vương Bích Lạc đột phá, tựa như là một cái mồi dẫn lửa, khiến cho hai cái cấm địa đều là triệt để sôi trào lên. Trong cấm địa vô thượng tồn tại đều là có chút ngồi không yên. Ầm ầm, Minh Ngục, kiếm ma một mạch, tộc địa, một tòa hình vuông kiếm trong ao, bàng bạc kiếm khí đang không ngừng chạy như bay, đánh vào người trên thân thể. Bỗng nhiên, kiếm trì trong một bóng người mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có thần kiếm tại ảm đạm tịch diệt. Kiếm ma một mạch là Minh Ngục cửu tộc trong phụ trách giám thị địa ngục cấm địa thần Tiệt Sơn thế lực. Bây giờ, thần Tiệt Sơn cường giả đột phá đại thánh, tự nhiên gây nên hắn nhìn chăm chú. Trên thực tế, trong lòng người này đã sớm có vạn thiên nghi hoặc, bởi vì mấy ngày qua, địa ngục thế mà liên tiếp có đại thánh đột phá. Loại này cổ quái, nhượng hắn không dám coi nhẹ. Dù sao bây giờ Minh Ngục đã bắt đầu mưu đồ bí mật đại sự. Kết quả cái này mấu chốt, địa ngục thế mà xuất hiện loại biến hóa này, tự nhiên nhượng hắn không dám xem thường. Địa ngục đây là đánh máu gà. Đại thánh đều là nói xong cùng một chỗ đột phá a. Còn có, bao nhiêu năm, địa ngục cũng có đại viên mãn tiểu thánh muốn đột phá đến đại thánh a. Kiếm ma lão tổ trong ánh mắt phảng phất có kiếm khí tại tịch diệt. Hít sâu một hơi, ở cái này trong lúc mấu chốt, địa ngục xuất hiện tân tấn đại thánh. Đối với Minh Ngục mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Mà lúc này đây, một đạo kiếm phù cũng là từ ngoài sơn cốc phi tốc chạy nhanh đến, rơi vào trong tay hắn. Kiếm phù vỡ nát, trong đó tin tức nhất thời đột nhiên tràn ngập khuếch tán ra tới. Mà nhìn thấy kiếm phù trong tin tức thời điểm, một mực lạnh lùng vô cùng kiếm ma lão tổ, sắc mặt rốt cục biến, hành động rốt cục muốn bắt đầu a. Kiếm ma lão tổ hít sâu một hơi, đứng người lên, rầm rầm dòng nước bôn đằng, kiếm khí dâng lên, rầm rầm, kiếm trì trong nước bốc lên. Kiếm ma lão tổ xích quả lấy thân thể, từ đó rút ra một thanh trường kiếm màu xanh. Tà kiếm, đã sớm đói khát khó nhịn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.